Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, đó là cái so lãng thời đại. Chương 498, đó là cái so lãng thời đại. Đại nhân, tiểu nhân biết đến đều nói, chấm ngoặc kép, Diên Vĩ Thành bên ngoài, ô tô cầu xin tha thứ, giờ phút này vẫn còn có chút choáng váng. Những người này vấn đề có chút không bình thường. Có thể những người này không giống như là phục sinh chi địa người. Hắn dù sao cũng là ngũ phẩm võ giả, lại cùng phục sinh chi địa võ giả tiếp xúc qua thật lâu, tự nhận sẽ không nhận lầm người. Phương Bình cười tủm tỉm nói, nhìn cái gì vậy? Chúng ta là cấm khu yêu mệnh nhất mạch người. Yêu thực nhất mạch nghĩ tại giới vực chi địa cầm tới chỗ tốt, cũng muốn hỏi một chút chúng ta có đáp ứng hay không. Ngoặc kép, lời này vừa ra, ô tô con người kịch co lại. Yêu mệnh nhất mạch người. Đúng thế, trước đó tới những cái kia cấm khu cường giả đều là yêu thực nhất mạch cường giả. Hiện tại yêu mệnh nhất mạch cũng tới người. Khó trách, ngay tại ô tô rung động thời điểm, Phương Bình vừa cười nói, Tường Vi Thành cũng là chúng ta hủy, yêu thực nhất mạch thật to gan, dám nuốt riêng giới vực chi địa chỗ tốt. Hủy Tường Vi Thành, chỉ là nho nhỏ cảnh cáo thôi. Chấm ngoặc kép, ô tô con người lại co lại. Phương Bình lại nói, chúng ta 8 vị vương giả đã tiến về giới vực chi địa, vây giết yêu thực nhất mạch hỗn đản. Ngoặc kép, ô tô con mắt đều nhanh trừng thành mắt cá chết, con người cũng nhanh co lại hết rồi. Sau đó không có rụt, Phương Bình một trường đánh nát ngũ tạng lục phủ của hắn. Chết cái triệt để. Tần Phượng Thanh thấy thế tức giận nói, người cái này ác thú vị, có thể hay không sửa đổi một chút. Ngoặc kép, gia hỏa này thật có chút không tốt yêu thích, mỗi lần đều là để cho người ta tại rung động trong khi nói dối chết đi. Đều đã chết, còn không cho người ta sống yên ổn, lương tâm đơn giản hắc không biên giới. Phương Bình cười tủm tỉm nói, đến đề phòng người ta khởi tử hoàn sinh a. Cứ như vậy, coi như thật phục sinh, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Nhiều bảo hiểm, nói, Phương Bình nhìn về phía Vương Kim Dương nói, cấm khu người, rời đi nơi này cũng mới 2 tháng. Dựa theo lối nói của hắn, cấm khu người, đi ngang qua một thành, sẽ còn ngưng lại mấy ngày. Chân chính đến giới vực chi địa cũng không bao lâu. Hắn cũng đã nói, cũng không biết những người kia là không phải còn sống. Có lẽ Trương lão sư không có việc gì đâu. Ngoặc kép, Vương Kim Dương than nhẹ một tiếng, nghiêng nhìn phương Tây, nửa ngày sau mới nói, từ cái này đến giới vực chi địa, còn có tiếp cận 3.000 dặm địa giới, đi ngang qua 3 tòa vương thành, phụ thuộc thành trì vô số, còn muốn đi ngang qua 1 tòa cấm địa. Chấm ngoặc kép, quá xa, cũng quá nguy hiểm, huống chi, coi như đi thì đã có sao. Dựa theo ô tô thuyết pháp, cấm khu lần này tới 3 vị cửu phẩm cường giả, 7-8 phẩm cũng có 5 người, kia là 1 chi 8 người cao phẩm đội ngũ. Nhóm thứ 2 áp giải nhân viên quá khứ, là Tường Vi Thành 1 vị thống lĩnh cường giả dẫn đội. Đi ngang qua cái khác mấy thành, cũng có những thành trì khác thống lĩnh cùng một chỗ hộ tống. Tối thiểu cũng có 3-4 người, mà cái này chỉ là vì an toàn đến giới vực chi địa. Nhóm thứ 3, Tường Vi Thành mặc dù không có thống lĩnh quá khứ, có thể cái khác mấy thành cũng phái thống lĩnh hộ tống. Bởi vì đi giới vực chi địa rất nguy hiểm, không đơn thuần là giới vực chi địa nguy hiểm, còn có trên đường đi. Giờ phút này, giới vực chi địa, cấm khu cùng vương thành cao phẩm cường giả, chỉ sợ có hơn 10 người. Nhiều cường giả như vậy tại Trương Thanh Nam tại thì tính sao? Còn sống lại như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể trong tay những người này đoạt người? Vì tìm Trương Thanh Nam, hãm mọi người vào hiểm địa, Trước đó tại Vương Thành liền đã vạn phần nguy hiểm, hiện tại đi nguy hiểm hơn giới vực chi địa. Vương Kim Dương khẽ nhả một hơi nói, được rồi, không tìm. Hắn từ bỏ, mặc dù không muốn từ bỏ, có thể thế cục bây giờ ép hắn không thể không từ bỏ. Hắn vừa nói xong, Tần Phượng Thanh nghiêm mặt nói, như vậy sao được, chúng ta đã tới, hơn nữa còn biết Trương lão sư hành tung, liền bỏ qua như vậy, chẳng phải là hãm chúng ta vào bất nghĩa. Lão Vương, dù là Phương Bình không đi, ta cũng cùng ngươi đi. Ngoặc kép, Vương Kim Dương cười khổ nói, được rồi, mặt khác ngươi đừng đánh lấy giúp ta tìm lão sư ngụy trang nói những này. Nhân tình này ta không thu. Gia hỏa này, một lòng muốn tìm đường chết. Nhân tình này hắn không chịu nổi. Tần Phượng Thanh im lặng, nhìn về phía Lý Hàn Tùng nói, đầu sát, ngươi nói thế nào? Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng rầu rĩ nói, nghe Phương Bình a, chúng ta coi như muốn đi, cũng không có cách nào quá khứ. Không có Phương Bình giúp đỡ thu liễm khí tức, bọn hắn chỉ sợ còn chưa tới giới vực chi địa, liền bị địa quật võ giả truy sát lên trời không đường. Tại nhiều tòa vương thành vây quanh dưới, gặp nhân loại võ giả, địa quật võ giả sẽ còn buông tay. Phương Bình sờ lên cằm, trầm ngâm nói, dọc theo con đường này, hoàn toàn chính xác rất nguy hiểm, mấy ngàn dặm đâu, bất quá, chấm ngoặc kép, Phương Bình cắn răng nói, Vương ca, đã mục đích lần này là vì Trương lão sư, nếu là thật chết tại giới vực chi địa, tốt xấu giúp đỡ lá dụng về cội đi, đến lúc đó nhìn tình huống quyết định, nếu là không có cơ hội, vậy liền từ bỏ cứu viện, có cơ hội, có thể thử một chút. Các người đừng quên, chúng ta cũng có người ở bên kia. Ngoặc kép, ngươi nói là, chấm ngoặc kép, Trấn Tinh thành người. Ngoặc kép, Phương Bình ngưng lông mày nói, Trấn Tinh thành lần này tới địa quật, chính là vì đi giới vực chi địa, đón về Dương gia lão tổ di hài, mà cấm khu người tới. Ta suy đoán, khả năng cũng là vì tuyệt đỉnh di hài. Trấn Tinh thành có lão tổ tại trấn thủ ngự Hải Sơn. Ta không tin bọn hắn một chút chắc chắn đều không. Liền đi giới vực chi địa cùng đối phương tranh đoạt. Hiển nhiên, bọn hắn vẫn còn có chút nắm chắc. Đã như vậy, kia liền là cơ hội của chúng ta. Không thể trông cậy vào Trấn Tinh thành ra hỏa cứu Trương lão sư. Bọn gia hỏa này vì tuyệt đỉnh di hài, ngay cả đại chiến cũng có thể không tham dự. Đừng nói mấy cái bị bắt trung thấp phẩm võ giả. Đến nỗi cấm khu người vì gì muốn dẫn Trương lão sư bọn hắn đi giới vực chi địa. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nói, các ngươi nói, sẽ không phải là vì dò đường loại hình. Lại hoặc là nhân loại tuyệt đỉnh di hài, khả năng nhất định phải nhân loại mới có thể đi tiếp xúc. Gặp cấm khu người sẽ phản kích cái gì? Đương nhiên, suy đoán những này không có tác dụng gì. Ý của ta là, nếu là như vậy, bọn hắn liền sẽ không cố ý đồ sát nhân loại võ giả. Trừ phi nhân loại chính võ giả tao ngộ nguy cơ chết đi. Chấm ngoặc kép, Vương Kim Dương trầm giọng nói, Phương Bình, chuyện này, từ đầu tới đuôi đều là ta cá nhân tư tâm. Nếu như ngươi bởi vì lúc trước Dương thành một chuyện nghĩ đưa ta ân tình, kỳ thật khi tiến vào Thiên Nam địa quật một khắc này, nhân tình này đã trả hết. Phương Bình cười ha hả nói, kỳ thật cũng không hoàn toàn là, ta cũng nghĩ đi giới vực chi địa nhìn xem, ta muốn thấy nhìn giới vực chi địa đến cùng tồn tại cái gì, khiến cái này cửu phẩm thậm chí tuyệt đỉnh đều nhớ mãi không quên. Trước đó nói giới vực chi địa là chân chính tiên giới, đồ tốt vô số, lần này tiến địa quật, chúng ta cũng không có lấy tới vật gì tốt. Đã tới, vậy cũng không có thể tay không mà về. Đương nhiên, chấm ngoặc kép, Phương Bình nhìn về phía Tần Phượng Thanh cùng Lý Hàn Tùng nói, hai người các ngươi cũng đừng đi, quá nguy hiểm. Tần Phượng Thanh vội ho một tiếng nói, ta không sợ nguy hiểm. con người của ta rất trượng nghĩa. Phương Bình im lặng nói, ai quản ngươi nguy hiểm không nguy hiểm, ta nói là, ngươi đi, sẽ liên lụy chúng ta. Hai người so bốn người mục tiêu muốn nhỏ nhiều, nguy hiểm cũng tương đối nhỏ một chút. Đừng a, Phương Bình, mang ta cùng một chỗ đi. Chấm ngoặc kép, Phương Bình cau mày nói, không có đùa giỡn với ngươi, là thật muốn nguy hiểm nhiều lắm. Chỉ cần rời đi ta 1000 mét, ta liền không có biện pháp giúp các ngươi che lấp khí tức. Một khi bại lộ, các ngươi cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Ít người còn tốt điểm, nhiều người, sao có thể cam đoan thời thời khắc khắc đều cùng một chỗ. Lý Hàn Tùng nghe vậy nói, vậy ta thì không đi được. Ngươi nói cũng đúng, chúng ta đi, tác dụng cũng không lớn. Ta mới ngũ phẩm cảnh, giới vực chi địa ngay cả cao phẩm đều nguy cơ trùng trùng. Đi cũng là liên lụy. Tần Phượng Thanh trầm mặc một lát, lầu bầu nói như vậy, ngươi hạ quyết tâm không mang theo ta đi. Ngoặc kép, không sai, ngoặc kép, chê ta thực lực quá yếu. Liên lụy ngươi, ngoặc kép, đúng, ngươi cũng là dứt khoát, liền không thể nói êm tai điểm. Ngoặc kép, ta ăn ngay nói thật, lại nói, ngươi ra mặt dày, ta không nói dứt khoát một chút. Ngươi cái tên này quấn quýt chặt lấy cũng phiền phức. Tần Phượng Thanh chửi nhỏ một tiếng, suy nghĩ một chút nói, vậy ta không cùng ngươi cùng một chỗ. Ngươi trước cho ta một điểm cao phẩm năng nguyên thạch, sẽ không một chút cũng không có còn lại a. Ngoặc kép, Phương Bình cũng không nói nhảm, móc ra mấy khối cao phẩm năng nguyên thạch ném cho hắn. Tần Phượng Thanh lại nói, lại cho ta một điểm đan dược, chữa thương loại kia, có sinh mệnh tinh hoa càng tốt hơn. Phương Bình mặc kệ hắn, nghĩ, ném cái một bình chữa thương đan dược cho hắn. Tần Phượng Thanh thấy thế lại nói, cái kia, nếu không lại cho ta điểm, chấm ngoặc kép, cút, ngoặc kép. Tần Phượng Thanh bĩu môi, không cho liền không cho, mắng chửi người làm gì, lại nói ta còn có 3 tỷ tồn tại ngươi kia đâu. Phương Bình cũng không còn nói, nhìn về phía Vương Kim Dương nói, Vương ca, vậy liền hai chúng ta cùng đi. Vương Kim Dương trầm ngâm nói, ta đi, chấm ngoặc kép, hắn muốn nói chính mình đi, có thể hay không cũng là liên lụy. Có thể nếu là hắn không đi, để Phương Bình một người đi, kia liền càng không thích hợp. Phương Bình cũng biết hắn đang suy nghĩ gì, cười ha hả nói, Vương ca, ngươi đi vẫn là có cần phải, thật đến thời khắc mấu chốt, tỉ như ta trọng thương ngã gục, ngươi tại, ta có nắm chắc một điểm. Lời này vừa ra, Vương Kim Dương dở khóc dở cười, hắn đã hiểu, thật bị trọng thương. Hắn tại, cũng có thể để cho mình thụ thương, khôi phục một chút bất diệt vật chất, cứu mạng dùng, kể từ đó, cũng không trở thành bởi vì thụ thương quá nặng, ngay cả sức chạy trốn đều không có. Nghĩ đến cái này, Vương Kim Dương gật đầu nói, tốt, chúng ta cùng đi, thật nếu gặp phải tình huống khẩn cấp, ngươi bảo mệnh làm chủ, lão sư cùng ngươi vốn không quen biết. Ngươi không cần thiết vì việc này dựng vào tính mạng của mình. Phương Bình cười ha hả nói, ngươi không nói ta cũng sẽ làm như vậy. Ta còn không có vĩ đại như vậy. Thật muốn gặp phải nguy hiểm, đừng nói Trương lão sư, Vương ca, hai ta cũng là các mưu sinh đường. Ngươi cũng đừng trách ta đại nạn lâm đầu ném đi ngươi. Vậy sẽ không, chấm ngoặc kép. Hai người nói xong những này, Vương Kim Dương nhìn về phía Tần Phượng Thanh hai người nói. Lần này cũng làm phiền các ngươi hai vị. Hiện tại ta cùng Phương Bình cùng đi. Các ngươi chờ trời tối, về Thiên Nam bên kia đi. Lần này ta Vương Kim Dương còn sống trở về. Lần sau có cần, tùy tiện tìm ta. Ngoặc kép, nhà mình huynh đệ, đừng nói là những thứ này. Một đường cẩn thận, ngoặc kép, sẽ... ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tần Phượng Thanh một mực không có mở miệng. Thẳng đến hai người sắp động thân, Tần Phượng Thanh lúc này mới lầu bầu nói, mẹ nó, thật đúng là không mang theo ta đi. Thật muốn hố chết các ngươi được rồi. Ngoặc kép, nói tới nói lui, Tần Phượng Thanh vẫn là mở miệng nói, đi giới vực chi địa đừng đánh động, giới vực chi địa giống như có cái gì phong cấm giới. Chính là một cái bảo hộ xác, đem giới vực chi địa cùng địa quật cô lập ra. Ngươi nếu là đào hang, dưới mặt đất cũng có phong cấm giới, rất dễ dàng bị phản kích đánh giết. Nghĩ tới phong cấm giới, được rồi, kỳ thật ta cũng không biết làm sao vượt qua. Các ngươi có thể tìm Trấn Tinh Thành người thử một chút. Bọn hắn giống như biết làm sao vượt qua. Qua phong cấm giới, mới xem như tiến vào giới vực chi địa. Phương Bình, ngươi mò chỗ tốt, nhớ kỹ phân ta một điểm. Ngoặc kép, Phương Bình một mặt im lặng, buồn bực nói, hợp lấy ngươi còn muốn giấu lấy không nói. Hố chết ta, ngoặc kép, ngay từ đầu là ta nói muốn đi. Ngươi lại không nói muốn đi, ta cho ngươi biết làm gì? Còn có khác bí mật sao? Ngoặc kép, có a, bất quá không nói cho ngươi. Tưởng mập mạp nói với ta một chỗ tuyệt mật chi địa. Chỗ tốt nhiều ghê gớm. Chấm ngoặc kép, Phương Bình một mặt xem thường. Lời này có quỷ mới tin. Tưởng siêu biết giới vực chi địa tuyệt mật chi địa. Kia mới có quỷ, không có lại nói nhảm. Phương Bình nhìn về phía hai người nói, chú ý an toàn, Tần Phượng Thanh, đừng lãng, sớm một chút về Thiên Nam Thành, sau đó sẽ mặt đất, nghe được không? Ngoặc kép, biết, lão tử cũng không phải hài tử. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh một mặt không kiên nhẫn, khoát tay áo, không thèm để ý hắn. Phương Bình cũng không nhiều lời, cùng Vương Kim Dương bắt đầu đi hướng Tây. Chờ bọn hắn đi một hồi, Tần Phượng Thanh lần nữa chửi nhỏ một tiếng. Thật mẹ nó không mang theo lão tử cùng một chỗ. Thế mà bị chê, ngoặc kép, Lý Hàn Tùng cười ha hả nói. Ta cũng giống vậy, lại nói ngươi lúc đầu thực lực liền kém cỏi. Ngươi biết cái rắm gì? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh hùng hổ hổ nói. Ta Tần Phượng Thanh tung hoành địa quật nhiều năm như vậy. Chỉ có ta ghép bỏ người khác phần, lần này thế mà bị người làm liên lụy, nói đùa cái gì? Ngoặc kép, dứt lời, Tần Phượng Thanh nhìn về phía hắn nói, ngươi muốn trở về đi, ta lại đi dạo, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, Lý Hàn Tùng nhìn xem hắn, kinh ngạc nói, ngươi còn muốn đi giật đồ, hiện tại rất loạn, không có Phương Bình, chấm ngoặc kép, không có Phương Bình thế nào? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh xem thường nói, hắn còn không có tiến ma võ thời điểm, lão tử ngay tại địa quật tung hoành, không có hắn còn không thể sống. Đầu sát, ngươi cho rằng ta là như ngươi loại này nhà ấm đóa hoa. Lão tử tam phẩm cảnh, địa quật chính là mặc ta hoành hành, đừng nói hiện tại cũng ngũ phẩm. Bớt nói nhảm, ta đi, chấm ngoặc kép, ngươi đi đâu? Ngoặc kép, ngươi quản ta đi cái nào? Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng nhìn hắn cất bước liền đi. Sắc mặt biến hóa, mở miệng nói, ngươi chớ làm loạn, chấm ngoặc kép, đừng phiền ta, cũng đừng đi theo ta. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh, ngoặc kép, Lý Hàn Tùng vội vàng đuổi theo. Nghiêm mặt nói, ngươi đến cùng muốn đi đâu? Nơi này là đi cấm kỵ hải phương hướng. Chẳng lẽ ngươi muốn đi cấm kỵ hải đi giới vực chi địa? Ngoặc kép, nghĩ đến cái này, Lý Hàn Tùng sắc mặt đại biến. Quát khẽ nói, cấm kỵ hải biên giới, nhìn như bình tĩnh, lại là nguy hiểm nhất. Dù là cao phẩm cường giả, cũng không dám tùy ý đi cấm kỵ hải biên giới. Coi như đi, cũng là đi một đoạn mà thôi. Chấm ngoặc kép. Trấn Tinh Thành người đi chính là cấm kỵ hải biên giới. Nguy hiểm đều bị thanh trừ. Ngươi điên rồi, ngươi thật muốn một người đi giới vực chi địa. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng ngây dại. Hắn vừa mới thăm dò nói chuyện thôi. không nghĩ tới Tần Phượng Thanh thế mà thật đánh cái chủ ý này. Tần Phượng Thanh vừa đi vừa nói, cầu phú quý trong nguy hiểm. Lão tử lần này tiến đến, vốn là vì giới vực chi địa. Chỉ có đi giới vực chi địa, mới có hy vọng trong thời gian ngắn tiến vào tông sư cảnh. Bằng không, liền ta cái này tư chất, coi như năng nguyên thạch làm quả ăn, cũng phải tầm 10 năm trở lên. Tầm 10 năm, liền hiện tại tình huống này, món ăn cũng đã lạnh. Phương Bình không mang theo ta đi, chính ta cũng không phải không có chân dài. Chấm ngoặc kép, quá nguy hiểm, địa quật chỗ nào không nguy hiểm. Ngươi liền dám cam đoan, bây giờ trở về Thiên Nam Thành, trên đường sẽ không gặp phải một cái cao phẩm, tiện tay đem ta cho soạt soạt rồi. Tiến vào địa quật, vốn là đang đánh cược mệnh, vậy ta liền cược thu hoạch càng lớn địa phương. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng không phản bác được, trơ mắt nhìn càng chạy càng xa. Ngay tại Tần Phượng Thanh đi sắp không thấy thời điểm, Lý Hàn Tùng bỗng nhiên đuổi tới, cắn răng nói, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh nghiêng đầu nhìn hắn một cái, cười nhạo nói, ngu ngốc a, ngươi là viễn cổ cường giả phục sinh, chú định tiền đồ vô hạn, ngươi không giống ta, lão tử nát mệnh một đầu, chính là cái dân cờ bạc, ngươi cũng muốn cùng ta cùng một chỗ, cược mệnh. Ngươi chú định sẽ trở thành tông sư, kim cốt khôi phục, có lẽ rất nhanh bát phẩm. Ngươi muốn đánh cược gì? Cược từ 3 năm thành tông sư, biến thành 1 năm thành tông sư. Ta đánh cược lên, bởi vì lão tử thật đúng là chưa chắc có hy vọng thành tông sư. Ngươi cược, đây cũng không phải là quá có lời. Lý Hàn Tùng trầm giọng nói, ngươi Tần Phượng Thanh đã dám. Ta vì cái gì không dám? Cái gì chú định tông sư? Ta Lý Hàn Tùng tự nhận không so bất luận kẻ nào yếu. Cũng không so bất luận kẻ nào khuyết thiếu đảm phách. Ngươi mới ngũ phẩm trung đoạn. Ta sắp lục phẩm. Ngươi dám? Chẳng lẽ ta không dám? Huống chi, trước kia ngươi chạy nhanh hơn ta. Hiện tại ngươi chạy cũng không có ta nhanh. Ta vừa chạy thắng thất phẩm yêu thú. Còn có, Phương Bình mang theo Vương Kim Dương làm cứu mạng đan dược dùng. Ngươi đừng quên, lão tử thế nhưng là cũng có bất diệt vật chất. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh nhìn hắn một hồi, bỗng nhiên híp mắt cười nói. Đầu sát, ngươi nhất định phải cùng ta cùng một chỗ. Ngoặc kép, đương nhiên, ngoặc kép, chết coi như hết thảy cũng bị mất. Ngoặc kép. Võ giả vốn là tại kề cận cái chết du tẩu. Ngoặc kép, tốt, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh đột nhiên hào hùng đại phát, cười nói, kia hai ta lần này liền làm thứ lớn. Hắn Phương Bình lại dám ghét bỏ chúng ta, còn coi ta nhóm là vướng víu. Chúng ta quay đầu trực tiếp quét sạch giới vực chi địa. Để hắn càn rỡ đi. Đầu sát, lần này bất tử. Lão tử trở về giúp ngươi tìm nhẫn chữ vật. Lần sau hai ta sẽ cùng nhau hạ địa quật. Lão tử đi ăn cướp. Ngươi làm di động nhà kho đi theo là được. Cướp được đồ tốt. 5 năm, 64 phân. Ta 64. Yên tâm. Ta so Phương Bình công đạo. Tên kia quá keo kiệt cửa. Hắn 5 thành. Ngươi mới 2 thành. Ta liền 1 thành. Rất đáng hận. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng thầm nói, ngươi không có ta mạnh, mạnh có làm được cái gì? Tông sư so với chúng ta đều mạnh, ngươi để tông sư mang ngươi ăn cướp đi. Ta là có tiếng tầm bảo chuyên gia, nơi nào có đồ tốt tất nhiên chạy không khỏi pháp nhãn của ta. Phương Bình không mang theo ta, là hắn cả một đời nhất tổn thất lớn. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng trầm mặc một hồi. Đi tới, bỗng nhiên toát ra một câu. Tần Phượng Thanh, ngươi nói, ngươi có phải hay không là trong truyền thuyết nhị lang thần con chó kia phục sinh? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh bước chân trì trệ, tiếp lấy sắc mặt đen nhánh, rút đao liền muốn chém hắn. Ngươi mới là chó, vẫn là mẫu, lão tử chém chết ngươi. Lý Hàn Tùng một bên chạy trước, một bên giải thích nói. Thật, ta nói chăm chú. Phương Bình nói chúng ta là thiên đình cường giả phục sinh. Ngươi có lẽ không phải cường giả. Khụ khụ, ý của ta là, ngươi tầm bảo hoàn toàn chính xác, thật lợi hại. Đều nói mũi chó nhất linh. Ngươi có thể là đầu thần chó. Chấm ngoặc kép, ngươi mẹ nó còn nói. Ngoặc kép, đừng làm rộn, nơi này còn tại Diên Vĩ thành phụ cận đâu. Lý Hàn Tùng vội vàng ngăn lại. Bất quá vẫn là không nín được nói. Coi như không phải Hạo Thiên Khuyển. Có phải hay không là khác thần thú? Không có bất diệt vật chất. Có lẽ ngươi là thất phẩm thần thú chuyển thế đâu. Tinh thần lực cường đại. Cũng có khả năng phục sinh. Chấm ngoặc kép. Ngươi đừng chạy. Lão tử chém chết ngươi. Ngoặc kép. Tần Phượng Thanh giận dữ. Vì sao lão tử chính là xúc sinh phục sinh? Lời này ngươi cho ta nói rõ ràng. Cùng lúc đó, Phương Bình quay đầu nhìn thoáng qua. Mi tâm có chút nhảy lên. Nửa ngày sau mới nói. Tần Phượng Thanh bọn hắn trở về a? Ngoặc kép, hẳn là đi. Gia hỏa này đối giới vực chi điện nhớ mãi không quên. Liền cái kia cho tính tình. Không sợ chết tính tình. Thật có thể trung thực trở về. Ngoặc kép. Vương Kim Dương trần chờ nói, ý của ngươi là, chấm ngoặc kép, Phương Bình lắc đầu, không có lại nói cái gì, tên kia, hẳn là sẽ không làm như vậy chết đi, không có chính mình mang theo, một mình hắn muốn đi giới vực chi địa, thế nhưng là nguy hiểm đến cực hạn, không có xen vào nữa bọn hắn, bây giờ chỉ đem lấy Vương Kim Dương một người, Phương Bình cũng không hàm hồ nữa. Ngự không mà lên, năng lượng khí tức hiện ra, cười nói, đi, quang minh chính đại bay qua, liền nói Vương Thành bị hủy, chúng ta đi thông chi xanh đỏ thống lĩnh trở về Vương Thành. Ngoặc kép, Vương Kim Dương sửng sốt một chút, bất quá cũng không do dự nữa, ngự không mà lên, Phương Bình cho hắn thay đổi khí tức, là một vị tường vi thành ngũ phẩm võ giả khí tức. Đón lấy, hai người cấp tốc ngự không về phía tây phương bay đi. Phi nhanh hơn một giờ, hai người tiền phương xuất hiện một tòa thành trì. Phương Bình bắt đầu đường vòng mà đi, mà hai người như thế gióng trống khua chiêng bay tới. Tại thành trì phụ cận, vẫn là rất nhanh bị người chú ý tới. Phía dưới một tòa phụ thuộc thành trì, rất nhanh có cường giả ngự không mà lên, chợt quát lên. Người đến người nào, chưa cho phép, ngự không mà đi, chấm ngoặc kép, hắn lời còn chưa dứt. Phương Bình hai mắt huyết hồng, phẫn nộ quát, chúng ta chính là tường vi thành hoàng cung cận vệ. Vương Thành bị hủy, chúng ta muốn đi giới vực chi địa thông báo thống lĩnh đại nhân. Ngươi dám cản chúng ta, ngoặc kép, tường vi thành cận vệ, chấm ngoặc kép, ngự không cường giả ngữ khí trì trệ. Hắn cũng là biết, đêm qua phát sinh đại sự, bất quá tin tức còn không có truyền đến hắn cái này. Không nghĩ tới lại là tường vi thành bị hủy. Nghe được tin tức này, người này cũng là sắc mặt kịch biến. Lại nhìn Phương Bình một bộ còn dám chặn đường liền liều mạng tư thế. Cản đường người này ho nhẹ một tiếng nói. Đã như vậy, hai vị một đường cẩn thận. Mặt khác, tình huống lại gấp. Vương Thành không thể vượt qua, nếu không Vương Thành đại nhân cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Chấm ngoặc kép, đa tạ, ngoặc kép, Phương Bình cũng không nói nhảm, nói xong cũng mau chóng đuổi theo. Tốc độ cực nhanh, xem bọn hắn vội vã dáng vẻ, cản đường người khẽ thở dài, không nghĩ tới, lại là tường vi thành bị hủy. Nói, lắc đầu, một mặt. Tiếc hận đồng tình tư thái, mà đi xa Vương Kim Dương hai người, lão Vương một mặt bội phục mà nhìn xem Phương Bình, không nói những cái khác, liền chương này miệng chính là nói láo công phu, nói mặt không đỏ hơi thở không gấp, hắn thật có chút tự thẹn không bằng, biểu lộ cũng rất đúng chỗ, liền vừa mới bộ kia bi thương, ngươi lại cản ta cùng ngươi liều mạng tư thái. người bình thường thật đúng là đóng vai không tới. Bay một đoạn khoảng cách, chờ phụ cận không có người. Lão Vương ho nhẹ một tiếng nói, Phương Bình, ma võ có biểu diễn hệ sao? Ngoặc kép, cái gì? Ngoặc kép, cái kia, biểu diễn hệ, hoặc là diễn viên huấn luyện chương trình học. Ngoặc kép, Vương ca, ta là một mực gọi ngươi Vương ca. Ta người này không thích đắc ý quên hình. Bất quá, về sau ngươi chính là Lão Vương. Lão Vương, ta cái này liều chết bồi tiếp ngươi vạn dặm cứu sư. Ngươi thế mà còn trào phúng ta. Lương tâm đâu? Ngoặc kép, Vương Kim Dương dở khóc dở cười. Bất đắc dĩ nói, không có trào phúng. Bội phục, thật bội phục. Ngoặc kép, ngươi cảm thấy ta tin tưởng sao? Ngươi chính là đang giễu cợt ta. Ngoặc kép, thật không có. Ngoặc kép, Lão Vương, chấm ngoặc kép. Vì cái gì ta cảm thấy ngươi là tại mượn đề tài để nói chuyện của mình? Chính là muốn gọi ta vài tiếng Lão Vương. Ngoặc kép, khụ khụ, có sao? Lão Vương, ngươi người này tâm nhãn thật nhiều. Ta không có nghĩ như vậy qua. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Kim Dương bất lực, cũng không muốn lại mở miệng. Lão Vương liền Lão Vương tốt, tùy ngươi gọi thế nào đi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, loại này tại địa quật thoải mái phi hành cảm giác, thật rất thoải mái a. Trước kia, nhiều lắm là tại nhà mình địa bàn bên trên phi phi. Ra nhà mình địa bàn, kia đều phải kìm nén, cất giấu, trốn tránh, cái này còn là lần đầu tiên. Như thế càn rỡ địa quật thành trì trên không ngự không mà đi. Một chút tiểu thành trấn, Phương Bình trực tiếp không mang theo dừng lại, gặp được một chút phụ thuộc thành trấn. Phương Bình lắc lư vài câu, cũng không ai ngăn cản. Ngoại trừ không có ở Vương Thành trên không phi hành, Phương Bình quả thực là tứ không kiêng sợ. Không chỉ như vậy, đợi bay đến tòa thứ hai Vương Thành, gia hỏa này còn cố ý đi Vương Thành cổng bay một vòng. Cùng một vị lục phẩm chiến tướng cho mượn một chút năng nguyên thạch. Nói là khôi phục năng lượng, đi giới vực chi địa thông báo tin tức. Vị kia lục phẩm chiến tướng nghe nói Tường Vi Thành bị hủy. Chẳng những cho mượn một chút năng nguyên thạch, còn cố ý hộ tống bọn hắn đoạn đường. Trên đường đi còn căn dặn hai người cẩn thận một chút. Vương Kim Dương là thật phục, cái này lãng, hắn tiến địa quật trước đó, hoàn toàn không dám tưởng tượng cảnh tượng như vậy. Vương Thành chiến tướng hộ tống, thế mà còn có thể để cho người ta chủ động đưa chút năng nguyên thạch. Ngoại trừ Phương Bình, tuyệt đỉnh đại khái đều không làm được. Cùng Phương Bình cái này hai tên giả mạo so sánh, chân chính Tường Vi Vương, ngược lại chú ý cẩn thận. Mang theo mấy vị thuộc hạ, trên đường đi là vạn phần cảnh giác, sợ náo động lên động tĩnh bị người phát hiện. Một khi bị người phát hiện, hắn trước khi đến giới vực chi địa, sợ rằng sẽ ra đại sự. So sánh với đến, tiến lên tốc độ còn không có Phương Bình bọn hắn nhanh. Hết chương.